Công chúa đón dâu, chương 22, giáo trình miễn phí. Góc truyện audio.com. Đi liên tiếp 2 ngày mới đến được Tần Xuyên. Tư Vực tinh thần rất tốt, dù sao trước kia cũng đã từng 3-4 ngày vì chuyện chính sự mà không chợp mắt. Nhưng Đản Đản không được như vậy, ngồi trên tiểu khôi phờ phạt tựa sống không bằng chết, ngủ gật nước miếng chảy ròng ròng. Tới được Tần Xuyên, đôi co cũng chẳng thèm vào thẳng dịch trạm y quán là ngủ liền một mạch. Tựa hồ hận không thể ngủ được ngàn năm, Tư Vực sắp xếp hành lý ổn thỏa, xác định được phương hướng cùng vị trí của đám người kia. Cũng vào phòng nghỉ ngơi, một đêm trôi qua bình an vô sự, Đản Đản được ngủ bổ sung một giấc, sáng ra liền vui vẻ, đùa giỡn lanh quanh khắp y quán. Tần Xuyên này thật sự rất có khí thế, nên y quán tự nhiên cũng vậy. Đản Đản phát hiện có rất nhiều dược liệu quý báu, hơn nữa kỹ thuật cũng như công cụ chế dược rất có giá trị. Tư Vực ăn qua bữa sáng, theo sát một tên nhóc bốc thuốc hỏi đông hỏi tây, chỉ chốc lát là biết được sức mạnh nhân lực, vật lực của Tần Xuyên. Đản Đản, ngươi ở lại Vạn Hoa Cung ngốc nghếch 3-4 năm có biết được gì không? Tư Vực hỏi, làm sao à? Đản Đản tò mò Tư Vực tại sao lại quan tâm đến kỹ viện chứ? Ngươi đã từng đến sảnh trước chưa? Tư Vực, không có, nhưng cũng nhìn trộm được chút ít, vẫn là cứ quấn quýt lấy Ngọc tỷ tỷ thôi. Đản Đản vô tri nói, ngươi hỏi cái này làm gì hả? Mặc kệ đi, ngươi có muốn đi xem thử không? Tư Vực trên mặt rõ ràng khắc hai chữ ngươi nhất định. Ngươi muốn ta làm gì sao? Đản Đản lo rằng từ nay lại phải chia xa. Yên tâm, ta đi cùng ngươi, ngươi sợ gì chứ? Tư Vực cười xấu xa đứng dậy. Ta không đi đâu, ta là người một lòng chính chắn. Ta không muốn vướng phải hoa lá cây cỏ đâu. Đản Đản hiên ngang lẫm liệt nói. Không phải chứ, ta thật cảm thấy ngươi tướng mạo cùng diện mạo không có một điểm nào là chính chắn. Tư Vực nói. Nói bậy, Đản Đản không có háo sắc đâu. Đản Đản kích động muốn minh bạch, ta không tin đâu, Tư Vực nói xong uống một ngụm nước. Hừ, không tin thì thôi, đừng tưởng rằng ta thực sự ngốc nhé, ta còn không biết ngươi dùng chiêu khích tướng dụ dỗ ta sao. Hừ, đừng hòng, Đản Đản nói xong cũng ngồi xuống uống nước. Một phút đồng hồ trôi qua, cả hai trầm mặc. Hai phút trôi qua, Tư Vực trầm mặc, Đản Đản hết nhìn đông rồi sang tây. Ba phút trôi qua, Tư Vực vẫn trầm mặc, Đản Đản vò đầu bứt tai. Bốn phút trôi qua, Tư Vực vẫn là trầm mặc, Đản Đản đứng ngồi không yên. Năm phút trôi qua, Tư Vực như trước vẫn trầm mặc, Đản Đản ngươi thật không nói chuyện à, Đản Đản đầu bung khói. Tư Vực nhắm mắt dưỡng thần. Ta không đi không được sao? Đản Đản thỏa hiệp, Tư Vực tâm tịnh khí hòa. Ta sai rồi, ta hiểu lầm ngươi, ta đi cùng ngươi. Đản Đản cầu xin, Tư Vực vẫn như trước ngồi yên không chú ý, Đản Đản ngồi xổm trên ghế tay kéo mặt làm bộ dạng kỳ quái tươi cười. Nơi đó không phải là rất vui hay sao? Đản Đản cũng muốn đi xem thử. Vậy buổi tối chúng ta sẽ đi. Tư Vực mỉm cười trả lời. Tư Vực ra quý sách, cái gọi là chiêu khích tướng không nhất định là phải rèn khi sắt còn nóng. Bởi vì người thông minh sẽ không dễ dàng gì mắc mưu được. Thế nên cần phải kiên nhẫn, nhưng phải ép kẻ địch bị chi phối. Phải làm cho hắn đã bị mắc mưu còn phải tạ ơn ta mới đúng. Ha ha, Tần Xuyên là thành thị buôn bán. Hàng hóa cùng với lương thực đều là từ khu vực chung quanh vận chuyển tới. Cho nên ngựa xe như nước, tiêu dùng sầm uất, tương truyền Giang Nam có tứ đại danh viện, thì phương Bắc này cũng có phủ Hoa Nhị Các, trong đó phủ Nhã Các tọa lạc tại Tần Xuyên, trong thành Tần Xuyên có thể nói là không có đêm khuya. Phố xá còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, quan lớn quý nhân, giang hồ hào kiệt, đâu đâu cũng có thể thấy được. Tư Vực cùng Đản Đản giả trang, thay quần áo như người giàu có, đi dạo kỹ viện thôi. Đương nhiên là phải chút tiền bạc, Tư Vực giả trang thành công tử anh tuấn tiêu sái. Đản Đản vẫn là một tên tiểu tử theo hầu, ai bảo bộ dạng y nhìn chẳng giống có tiền chút nào. Thế nên, một chủ một tớ bọn họ đi vào Phù Nhã Các. Nếu dùng rộng lớn để hình dung Vạn Hoa Cung, thì Phù Nhã Các chỉ có thể dùng cao lớn mà hình dung. Phù Nhã Các này có tổng cộng 5 lầu. Một lầu chính giữa chính là đại sảnh, vách tường cùng cột đều điêu khắc Đông Cung đồ. Lầu 1 cùng lầu 2 là nơi ca hát bồi rượu. Từ lầu 3 trở lên đều là phòng tiếp khách. Hơn nữa càng lên cao càng xa hoa. Chia ra làm 3-7 loại. Lầu 3-4 là các cô nương có chút nhan sắc. Còn tầng 5 này chỉ cho phép khách dùng họa mà tìm đến. Tư Vực tuy rằng nghe nói qua Nam Bắc Kỹ Viện. Nhưng lần này đến đây. Sợ rằng trên mặt thì trấn định tự nhiên. Nhưng trong lòng vô cùng bất an. Thế nên trước khi đến đây đã cùng Đản Đản tập luyện qua nhiều lần. Mới dám tiến vào, kết quả, nàng vừa xuất hiện, khiến cho đông đảo mọi người chú ý đến. Tư Vực trời sinh diện mạo đoan trang, so với hàng Nga tiên tử còn tuyệt vời hơn. Hiện tại là giả trang nam tử tuấn tú phi phàm. Tuy rằng kinh nghiệm tình trường của khách làng chơi đều nhìn ra nàng là thân nữ nhi. Nhưng vẫn là bị nhan sắc khuynh thành của nàng làm cho kinh ngạc. Tư Vực hít một ngụm gió lạnh, thầm nghĩ chả trách tên đầu đất cùng người bán tơ lụa đều ngây người khi nhìn mình giả trang. Nguyên lai là mình quả thật cực kỳ đẹp trai, phòng trưng không phải mất nhiều ngân lượng cũng có thể lên được lầu 5. Quả thật là đỡ tốn kém, nghĩ thế nên cả hai liền mang khuôn mặt cười tươi đi vào Phù Nhã Các. Ôi, công tử tuấn tú này xưng hô thế nào đây? Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp phe phẩy cây quạt. Lắc lắc eo thon nhỏ đi đến. Ác hẳn là tú bà. Ôi ôi, ta nói vị tiểu ca này đừng nóng vội chứ. Ở đây cô nương rất nhiều. Cần gì phải vội ăn đậu hủ của ta chứ. Nữ nhân kia ra vẻ kinh hãi. Dùng cây quạt vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đản Đản đang vùi giữa bộ ngực đầy đặn của nàng. Nguyên do là khi vừa vào cửa. Đản Đản đã bị kiến trúc đồ sộ làm cho ngây người. Hơn nữa trong lúc chen chúc, lảo đảo một hồi liền ngã vào trong lòng nữ nhân kia. Ôi, khuôn mặt nhỏ nhan này cũng thật tuấn tú nhỉ. Nữ nhân kia kéo Đản Đản đang giãy giụa ra. Ha ha, tại hạ mạn phép không biết người có phải là mụ mụ. Tư Vực cầm quạt cung kính hỏi. Ôi chào, công tử là lần đầu đến đây sao? Nữ nhân nói. Tiểu phụ nhân chính thị là Hách Hảo, tú bà của Phù Nhã Các tên là Hách Hảo, mặc dù đã gần ngũ tuần, nhưng tương mạo lẳng lơ, văn từ trong thiên hạ có đoạn, quyến rũ không qua Hách Hảo, bà chủ Phù Nhã Các, khuynh thành khó khuynh qua Từ Tinh, bà chủ Vạn Hoa Cung, thuần khiết làm sao vượt qua La Lị, bà chủ Thanh Hoa Các, tài hoa duy chỉ có Giảo Hoa, bà chủ Đào Hải Lâu. Tây tử còn thẹn khi gặp Dư Vận, bà chủ Huyền Mộng Trai, lạc thần cam bái trước Siêu Diệu, bà chủ Hạ Hoa Huyền, giang nam tứ đại danh viện là Vạn Hoa Cung, Đào Hải Lâu, Huyền Mộng Trai, Hạ Hoa Huyền, hai Phù Hoa Các phía bắc chính là Phù Nhã Các, Thanh Hoa Các, ha ha, tại hạ lần đầu tiên đến chỗ hương nhã như thế này. Không biết quy củ, có gì mong mụ mụ chỉ dẫn. Tư Vực dùng quạt kéo Đản Đản trở về như trước, xem công tử nói kìa, đến đây đã là khách, còn quy củ gì chứ? Không cần thiết, Hách Hảo cười làm lành. Ha ha, mụ mụ thật đúng là giản dị dễ gần mà. Chấm, Tư Vực đưa ra ánh nhìn mê đắm. Đồ ngốc, Tư Vực quay lại gõ Đản Đản một cái. Đây, Đản Đản hồi phục tinh thần nhìn Hách Hảo mà thở dài nói. Công tử chúng ta thích thanh tĩnh. Mụ mụ có thể dàn xếp cho một căn phòng hay không? Ha ha, xem tiểu ca nói kìa. Hách Hảo đánh giá Đản Đản tay phe phẩy chiếc quạt, còn không mau cấp cho nhị vị đây một chỗ ngồi tốt. Hách Hảo phân phó hạ nhân, nói xong, liền có gã sai vặt đưa cả hai người đến phòng có hai chiếc ghế lô. Ghế khi ngồi ngây hát ca kịch, phía đông lầu 2, ghế lô ở đây tinh xảo hoa lệ. Bày trí không quá lỗi thời lại có phẩm vị, xem như cũng là loại thượng đẳng. Trước đó, Đản Đản đã nói quá, lần đầu tiên đến khẳng định không hiểu được quy củ. Người bình thường cho dù có tiền, vào kỹ viện như thế này cũng chưa chắc được tiếp đãi lễ phép. Có vẻ cao ngạo thoát tục chỉ là bước đầu tiên, tức là chưa đề cập đến việc có tiền, không trả tiền, thế nên, hiện tại hai người đã bị đưa vào trung đẳng. Tiếp theo là phải nhẫn nại. Thông thường ở tầng trung đẳng này đều đã có trộm lẫn một chút thôi tình phấn. Các cô nương đã từng ở trên lầu ba không còn trụ được đành lui xuống đây. Thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn để vượt qua khảo nghiệm ở đây vậy. Vì cái gì phải làm như vậy chứ? Bởi vì chỉ có tiền, tài hoa thực thụ mới có thể vượt qua khảo nghiệm. Hơn nữa bọn họ xem như tú bà là chỗ dựa vững chắc. Người mà luôn hiên ngang tao nhã vô cùng và không bao giờ bị chao đảo. Đạo lý này chỉ có người của kỷ viện mới hiểu được. Đương nhiên, những điều này từ tinh quãng từng dạy qua đàn đàn. Vì trả ơn thôi, bà chủ ấy xem đàn đàn như người nhà đem hết tất cả chỉ dạy cho y tư vực là chính nhân quân tử. Nghị lực cũng tốt, hơn nữa trước đó còn uống thanh thần lộ của đàn đàn đưa cho. Trong vòng một tháng tửu sắc đều không làm loạn được thần trí. Mà đàn đàn so với thôi tình phấn cũng chẳng có chút phản ứng gì. Do loại phấn này hấp dẫn so với thuốc phiện cũng như nhau. Hoặc nhiều hoặc ít gì cũng coi như độc dược. Cho nên người thường đến kỹ viện hay mệnh đoàn. Hơn nữa không đến liền thấy khó chịu. Hắc hắc, kỹ viện này cũng thực hiện thủ đoạn đó. Chỉ khác là cách bào chế ở mỗi kỹ viện thôi. Một lát sau, quả nhiên có 10 cô nương vây lấy hai người. Tư vực quan sát những người này một cái. Nhìn thoáng qua, nhan sắc vẫn còn, cũng có thể so sánh với cung nữ nhị đẳng. Đàn đàn biết đây chỉ hạng tam đẳng, cũng như ở Vạn Hoa Cung. Bất quá là hơn những kỹ viện thông thường. Bồi rượu nói cười, kề vai sát cánh, tư vực chỉ cười một cái vô vị. Đàn đàn thì bị đám người bọn họ sờ mó lung tung. Những cử chỉ đều là ám thị chính mình là nha hoàn của tiểu thư, không ham thích nữ nhân, mà tiểu thư là nữ phẩm nam trang đến đây vui vẻ. Kỳ thật có khi là, có một số ít cả nam lẫn nữ đều bị hấp dẫn bởi người đồng giới. Khác giới thì ruồng bỏ, kỹ viện đương nhiên sẽ có thứ để cung cấp cho khách. Kỹ viện này nổi danh là nuôi dưỡng kỹ nữ để mua vui cho các nữ khách đến đây vui vẻ. Lúc này, Hách Hảo bước vào, đoán chừng nàng ta ở ngoài đã biết chắc cả hai người vượt qua được khảo nghiệm. Ôi ôi, nhị vị đại gia, có vừa lòng không? Hách thị cười hỏi, ha ha, phù nhã các này đúng là danh bất hư truyền mà, lại có những mỹ nhân xinh đẹp tiếp đón một lữ khách như ta. Tư vực vẫn duy trì khí khái như luồn gió nhẹ, cái này cũng là đàn đàn chỉ giáo, vì thái độ như thế. Chính là ám chỉ cho tú bà biết mình đang không hài lòng. Tại sao lại dùng nhan sắc như thế mà tiếp đón mình quả là xúc phạm? Kinh nghiệm phong phú như tú bà nhất định là hiểu được. Ha ha, công tử chê cười rồi, Hách Hảo lập tức cười làm lành, phất tay y bảo nhóm người kia lui ra. Công tử thật là biết thưởng thức, vậy bây giờ chúng ta xem qua một chút nhé. Hách thị cười nói. Vừa đi vừa nói đi qua khỏi lầu 3, Hách Hảo gọi 20 cô nương tại lầu 4, đây đều là hàng nhị đẳng, mở cửa bước vào, nếu còn không vừa ý, cũng chỉ có thể là có ý đồ mới tìm đến, đa phần người có tiền đến đây đều chỉ muốn được có mỹ nhân trong tay. Các nàng này bộ dạng không những xinh đẹp, mà bởi các nàng còn có chút khí chất tài học, nhưng trong mắt tư vực các nàng chỉ như hàng nhất đẳng cung nữ. Chính là những người hay lộ diện mấy buổi yến tiệc trọng đại. Con tử vừa lòng chứ? Hách Hảo nhìn tư vực hỏi. Tư vực mặt thoát có chút vừa ý. Công tử đã tuyển được rồi chứ? Hách Hảo nhìn tư vực đoán thử xem mắt nhìn nàng thật sự cao đến đâu. Không tồi không tồi. Tư vực lắc lắc cây quạt trong tay. Hôm nay cứ để toàn bộ ở lại hầu hạ ta đi. Hắc hắc, câu trả lời cũng là do đàn đàn dạy. Nếu như cố gắng khước từ, chính là nói cho người khác biết ngươi là có ý đồ khác. Hoặc là có cao nhân chỉ điểm, nhưng thông thường cao nhân sẽ cùng đi chung. Thế nên tú bà nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng trả lời như vậy cũng không hẳn là như vậy. Ý tứ chính là cho tú bà biết. Xem qua không tệ, rất hợp ý, nhưng chưa đủ nổi bật. Ôi, công tử, làm sao có thể được chứ? nhiều cô nương phải hậu hạ công tử như thế. Các khách quan khác còn chờ đợi bên ngoài. Khách hảo như thường lệ. Ái chà, ta thật là không có số tốt rồi. Nhiều mỹ nhân thế này lại phải san sẻ cho kẻ khác. Tư Vực thở dài, ha ha, công tử thứ lỗi. Khách hảo nói, thôi được, Tư Vực nói xong liền cố tình lựa chọn mốt tí rồi bước lên lầu. Tiếng ca hát vui vẻ trên lầu 4 truyền ra, đêm nay Tư Vực đặc biệt vui vẻ, bọn nữ nhân kia ai mời rượu cũng không cự tuyệt, Tư Vực tửu lượng vốn đã tốt, hơn nữa dựa vào thuốc đản đản nên uống rượu như thể uống nước lạnh. Nhóm người kia ra tay không thành vẫn bình thản ung dung. Nhưng cũng không phải Tư Vực có thể nhẫn nhịn được, mà bởi vì đang chú tâm vào tên tửu lượng không bao giờ thắng siêu cấp. Đản đản uống quá chén đang ngây ngô cười, hơn nữa mặc cho đám người bôn họ sờ sờ mó mó. Còn nói là không háo sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm người ta không thôi, bị người ta hôn lướt qua một cái liền chủ động hướng theo. Thật là tức chết đi được mà, Tư Vực cả giận, bất mãn. Sau một đêm vui vẻ, đản đản cùng Tư Vực nghỉ lại kỹ viện đến sáng sớm liền rời khỏi. Cả hai cũng không quay về y quán, lại trú ở một lữ điếm tốt nhất Tần Xuyên. Dù sao Tư Vực cũng có tiền, đây đều là thù lao của phụ thân ban cho nàng, cũng là lấy danh nghĩa hoàng thượng đến tiền trang kinh thành mà ký gửi. Sau đó có thể dùng dấu tay của bản thân ở khắp nơi trên lãnh thổ mà lấy tiền ra. Cái này là gọi là hoàng thương, lấy danh nghĩa của hoàng thượng khâm điểm cho một thương nhân. Phụ trách mậu dịch buôn bán trong ngoài nước, lại là nhân sĩ có thể quyết định thị trường trong đất nước. Tư Vực cùng đản đản biết hách hảo gian xảo như tên gọi. Chắc hẳn sẽ không dễ dầu gì đưa ai lên lầu 5. Thế cho nên cần điều tra thân phận, rồi mới tính toán, may mắn Tư Vực có danh hiệu vang dội như vậy. Giờ chỉ cần chờ thời cơ tốt, vậy thì, Tư Vực vì cái gì mà muốn lên lầu 5 của kỹ viện đó chứ? Bởi nàng đã sớm nghe được Thất Hùng muốn chờ một người sau đó sẽ cùng hội họp với Hách Hảo. Thế nên thừa dịp đi trước vài ngày trà trộn vào để tranh tai mắt kẻ khác. Mặt khác, cũng thử xem giáo trình đản đản chỉ dạy có thật công hiệu không? Cách chương.